Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Lão niên tốc thành ban hoan nghênh ngươi. Canh 1. Cầu kim đậu. Nha, hôm nay làm sao sớm như vậy đóng cửa a? Kakashi dùng thìa đào lấy màu sắc rực rỡ nát băng, mơ hồ không rõ mà hỏi. Nanoha cũng không có phản ứng Kakashi, đem xe đẩy bên trên hàng hóa, chỉnh tề bày đặt ở kệ hàng bên trên, vì có thể đem thả xuống càng nhiều kệ hàng. Nanoha đem máy chơi game chỉnh tề, bày ra trong tiệm tương đương bên trái dựa vào tường vị trí. Đoạn thời gian trước Nanoha lại đi một lần, một quyền siêu nhân thế giới, bất quá hắn chỉ là vì bổ sung hàng nguyên. Tại một quyền siêu nhân thế giới đem hai cái siêu thành phố tẩy sạch không còn. Thuận tiện mang về hai đài bách thanh ca trong tiệm hòn đạn cơ. Đầu nhập một viên 102 tiền xu. Sau đó khởi động cái nút. Trên màn hình sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Bị đèn đánh sáng đồ án. Khác biệt đồ án đại biểu cho khác biệt bội suất. Cao nhất là đại biểu cho 150 lần màu đỏ 777. Nói ngắn gọn cái này hòn đạn cơ liền là một đài dùng để đánh cược máy móc. Nanoha đem hắn đặt ở trong góc. Cái này nhìn lên đến chả rất thú vị. Ta đi thử một chút. Kakashi móc ra một viên tiền xu kích động. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng thử. Ngươi không phải là tù đã ván đã đóng thuyền. Nanoha khẽ nhíu mày nói. Ta cảm thấy hôm nay vận khí vẫn được. Ngươi không phải là sợ ta lừa đi tiền của ngươi à? Kakashi hoài nghi nói, đã đối phương muốn cho mình đưa tiền. Như vậy Nanoha cũng liền bỏ mặc không quan tâm. Đem chìa khóa vứt cho Kakashi, dặn dò hắn nhớ kỹ đóng cửa về sau. Tự mình chạy tới, hậu viện tiếp tục đao thuật luyện tập. Tại khoảng cách số 7 sân huấn luyện không muốn bên dòng suối. Bọn nhỏ thành công đem đống lửa đốt lên bắt đầu, dùng từng cây tham trúc, đem bọn hắn nguyên liệu nấu ăn xuyên lên. Tất cả mọi người đều tràn đầy phấn khởi nướng đồ ăn. Piker tương đương, Piker ra tương đương. Làm sao còn không có tốt a? Bản cục cưng đều nhanh phải chết đói. Sameada thú thâm dĩ vi nhiên gật đầu biểu thị đồng ý. Mở ra huyết bồn đại khẩu tại Naruto trên da đầu gặm một cái. Naruto vỗ vỗ Samehada thú phần lưng, oán giận nói, ngứa quá a, Samehada thú không cần luôn cắn ta a. Ta nướng cây nấm đã tốt, các người ai muốn đến nếm thử. Ino giơ cháy đen nướng cây nấm hưng phấn hô. Nàng nướng cây nấm từ bề ngoài cũng có thể thấy được đến. Nhìn trời hương vị có chờ mong, tuyệt đối là đồ đần mới có ý nghĩ, ghé vào trên tảng đá một bộ, nhanh phải chết đói Pikachu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đứng thẳng đối Ino phất tay, ấy hắc tương đương, nhìn vẫn là có người biết hàng mà. Ino dương dương đắc ý cười, đem nướng cây nấm xuyên đưa cho Pikachu, Pikachu đầy cõi lòng mong đợi đem nướng cây nấm xuyên. Lột một mùm, sau đó trực tiếp đem nướng cây nấm từ miệng bên trong phun ra. Phi, phi, phi, Pikachu nhanh chóng a rồi lấy lưỡi. Đầu, muốn khử trừ hắc ám thức ăn đối với mình vị giác ảnh hưởng. Có khó ăn như vậy sao? Rõ ràng là dựa theo trong sách vở. Nói tới làm a, Ino ảo não nói, keng. Chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy, thể chất cộng 0.03, keng. Chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 1, lực lượng cộng 0.01, keng. Chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy tinh thần cộng 0.02. Làm trong óc nhớ tới thứ 50 đường thanh âm nhắc nhở. Trong cửa hàng đột nhiên truyền đến một trận mừng rỡ như điên thanh âm. Wa ha ha ha. Ta trúng số độc đắc. Ta quả nhiên không phải cái gì không phải tù. Ta ta tuyệt đối là Âu Hoàng A. Làm thứ 50 mai 120 tiền xu rơi vào bỏ tiền miệng. Cuối cùng ánh đèn đánh vào dưa hấu trên đồ án. Căn cứ hệ thống thiết định bội suất, từ gia tệ miệng rơi xuống tổng cộng 20 mai 120 tiền xu. Nano ha, ngươi thấy được sao? Ta trúng số độc đắc. Ta thực sự thật cao hứng. Hiện tại ta lúc tới vận chuyển. Liếc qua Kakashi trong tay tiền xu, Nano ha thầm nghĩ, có vẻ như đến bây giờ ngươi là thua lỗ 3.200 a. Nano ha về tới hậu viện, tiếp tục tâm vô bằng vụ luyện tập, thẳng đến màn đêm buông xuống, không còn có thanh âm truyền đến. Hôm sau, Nano ha thật sớm đánh mở cửa tiệm, chờ đợi đến đây liều mạng Big Mom, nhưng mà vị khách nhân thứ nhất lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Danzo làm bộ chọn lựa một cuộn giấy khăn, đi tới Nano ha trước quầy thu tiền chuẩn bị kết toán. Nano ha Han Yu trêu tức nhìn xem Danzo, nói ra, Danzo đại nhân muốn tiết chế a. Chú ý thân thể. Danzo mặt âm trầm, bất quá hắn muốn cầu cạnh Nano ha, cho nên rất nhanh liền đổi một loại, cười ha hả mặt, Nano ha tiên sinh, ta muốn mời ngươi giúp ta nhìn một chút, ta quyển sách này còn có khuyết điểm gì? Quan sát bốn phía một cái, xác định không có người khác về sau, từ trong sấn bên trong móc ra Danzo hai tháng tâm huyết, nhìn thoáng qua nội dung bên trong, sắp chữ phương diện lại là tiến bộ, phần ngoại lệ nội dung cũng rất buồn tẻ. Nano ha lắc đầu thở dài một cái, đối Danzo nói ra, người sách này xuất bản là tuyệt đối không thể nào, trừ phi làm có thể tốn mấy trăm vạn tự trả tiền xuất bản. Bất quá ta vẫn là không đề nghị ngươi làm như vậy. Bởi vì sách của ngươi cuối cùng vận mệnh sẽ chỉ là chồng chất tại trong kho hàng, hoặc là bị kéo xuống đến dán trên tường. Không, sách này thuộc bổn phận cho cơ sở, là căn cứ ngươi tự thân thực tế trải qua sự tình, đi qua sửa đổi phần mà đến. Sáng tác năng lực ngươi vẫn phải có, điểm này là không thể nghi ngờ. Bất quá sáng tác trên kỹ xảo ngươi còn có đợi đề cao. Như vậy đi, Nano ha đề nghị, ta gần nhất mở một cái học bổ túc xá, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập. Tương lai tinh học bổ túc xá Danzo ngược lại là hơi có nghe thấy. Nghe nói là phụ đạo hài tử học tập, để hắn một cái 6-70 tuổi lão đầu cùng bọn nhỏ cùng một chỗ ngồi nghe giảng bài, hình tượng này thực sự không có không dám nhìn. Ta biết băn khoăn của ngươi, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ chuyên môn mở lão niên tốc thành ban, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi học, dạy bảo ngươi như thế nào viết ra một bản vang dội toàn bộ giới ninja sách hay. Cái này tốc thành ban lão phu báo bao nhiêu tiền, ngươi cứ việc nói thẳng a. Danzo hạ quyết tâm nói, 100.000 hai cái giá tiền này ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như cảm thấy không thích hợp chúng ta còn có thể lại thương. Không cần thương lượng, Danzo khoát tay áo nói ra, cái giá tiền này đã rất thích hợp. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 1.000. Phong độn phiêu tần, chân không đại ngọc Shinku Taigyoku. Trường luyện thi mở khóa thời gian dự tính tại hạ tuần. Đến lúc đó ta sẽ cái khác thông chi ngươi. Nano ha cười ha hả nói, cái kia, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Nano ha tiên sinh, Danzo nghiêm túc nói với Nano ha Han Yu Khan, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.